Cao Bách Tầm cười ha ha, đón Thiên Đình thần sư xông tới. Đến a, Thiên Đình tiểu tể nhi, từ trên thi thể của ta bước qua đi. Đám người nhao nhao cười to, đi theo hắn trùng sát tiến lên. Trên bầu trời bộc phát ra kinh thiên động địa hò hét. Từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Cao Bách Tầm, phòng do cơ đám người sự tích, tường gặp chương 982 đến chương 984. Vài chương này cũng có một cái phục bút, giới thiệu Vô Ưu Hương nội bộ thần kim cấu tạo. Đây cũng là Vô Ưu Hương có thể hóa thành một cái đại sát khí phục bút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.